Câu chuyện của Cừu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp 10 ồ lên, kinh ngạc trước sự thẳng thắn của Diệp Tinh Đũ, dầu dừa, khí thế mút trời. Cậu ấy từ chối bao nhiêu người rồi, coi chừng cậu khóc đấy. Không thể nào, dầu dừa đẹp trai nhất mà, chắc chắn sẽ có được người đẹp. Dầu dừa, em yêu anh, bị đồng đội trêu ghẹo, cậu đẩy họ ra, nhăn mặt. Biến đi. Đừng làm tao buồn nôn. Trái ngược với không khí náo nhiệt bên lớp 10, lớp 2 chìm trong sự im lặng đáng sợ. Khuôn mặt họ vừa khó chịu vừa xấu hổ. Hứa Bảo Nam nhìn chằm chằm Diệp Tinh Du, ánh mắt rực lửa. Sự ghen ghét và tức giận cuộn trào trong lòng, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu ta lại cảm thấy hoảng sợ. Ánh nắng chói chang chiếu rọi sân vận động, một luồng sáng vàng óng bao phủ lấy Diệp Tinh Du. Khuôn mặt tuấn tú của cậu sáng bừng, đến cả sợi tóc cũng lấp lánh như vàng. Như thể ông trời đang ban tặng cậu cho nữ thần, khiến cả những người kiêu ngạo nhất cũng phải cúi đầu. Chết tiệt, trong trận đấu sau đó, Hứa Bảo Nam chơi rất hung hăng, liên tục tìm cách cản bóng của Diệp Tinh Du. Dường như đoán trước được phản ứng của cậu ta, Diệp Tinh Du cũng không hề nhượng bộ. Sau một pha va chạm mạnh, hai người suýt lao vào đánh nhau. Tuất, huấn luyện viên thổi còi, quát lớn, Hứa Bảo Nam, Diệp Tinh Du, hai cậu định đánh nhau à? Tập trung tập luyện. Còn thế nữa thì chạy 10 vòng sân. Cơn giận dữ bị ép xuống, Hứa Bảo Nam cảm thấy bực bội khó tả. Cậu ta không biết cảm xúc này từ đâu đến, nhưng nó khiến cậu ta muốn phát điên. Tan buổi tập, vừa về đến lớp, con gián đã mò đến, hít hà như chó săn mồi. Cậu chủ Hứa, Hứa Bảo Nam nheo mắt, sự thiếu kiên nhẫn lên đến đỉnh điểm. Cái gì, tớ có tin hot lắm. Chắc chắn cậu sẽ thích, Lục Hoài An phấn khích, mắt sáng rực. Sáng nay cậu có thấy Bạch Nhược Linh quàng khăn quàng cổ của con trai không? Khăn đen, hàng hiệu đắt tiền đấy. Cậu ta không muốn nghe câu trả lời, nhưng Lục Hoài An đã bắt đầu thì thầm, như thể vừa khám phá ra lục địa mới. Cái khăn đó của Diệp Tinh Du đấy, cậu nói xem có phải cô ta. Nếu giáo viên toán không bước vào lớp đúng lúc, Hứa Bảo Nam đã đờ, em mờ thẳng vào mặt Lục Hoài An rồi. Cái tên này còn đứng gần cậu ta, khiến mùi hôi miệng sộc thẳng vào mũi cậu ta. Tiếng giảng bài vang vọng, nhưng tâm trí Hứa Bảo Nam hoàn toàn sao nhãng. Cậu ta chỉ dán mắt vào tấm lưng nhỏ bé của Bạch Nhược Linh. Cậu ta nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ màu đen với vài sợi tua rua lấp ló trong ngăn bàn của cô. Màu đen ấy, sao lại chói mắt đến thế? Bạch Nhược Linh cẩn thận ghi chép bài toán, thỉnh thoảng lại vén những sợi tóc mái vướng víu ra sau tai. Cô không hề hay biết rằng một cơn sóng ngầm đang âm thầm trỗi dậy ở nơi cô không nhìn thấy. Ngày hôm nay trôi qua khá yên bình nếu không tính đến sự im lặng đáng sợ xung quanh cô. Những lời xì xào sau lưng vẫn vang lên, nhưng cô chọn cách phớt lờ, tự nhủ rằng không nghe thấy thì coi như không tồn tại. Bình tĩnh nhưng không vui, dù vẻ ngoài có vẻ điềm đạm và hướng nội, Bạch Nhược Linh vẫn là một cô gái thích cười, thích kết bạn và trò chuyện. Sự cô đơn này khiến cô khó chịu. Cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình có nên giả vờ không thuộc bài tiếng Anh để có cớ bắt chuyện với ai đó. Nhưng đến buổi chiều, cô lại cảm thấy sự im lặng này cũng không tệ. Tiết tự học cuối cùng, không có giáo viên, Sơn Du phá vỡ sự im lặng bằng một câu nói đầy ác ý. Con gái phía Bắc hôi quá, cô tan sẽ xong, đắc thắng như một kẻ chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Linh Nhi và Tô Tinh Mộng không nhịn được, cúi đầu cười khúc khích. Nhưng, cầm cái miệng thối tha của cô lại, giọng nói ấy là của Hứa Bảo Nam. Cả lớp ngạc nhiên, Sơn Du lắp bắp. Ý gì vậy? Tao bảo mày im miệng, không hiểu tiếng người à? Hứa Bảo Nam ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh. Sơn Du vội vàng quay mặt đi, im thiên thít. Cả lớp trao đổi ánh mắt khó hiểu. Chỉ có những thành viên trong đội bóng rổ là mơ hồ đoán ra điều gì đó. Bạn cùng bàn của Hứa Bảo Nam khẽ trách. Này, mày làm gì vậy? Không có gì. Cậu ta lật sách, bực bội nói. Mồm nó cứ lải nhải, ồn ào c, hát, ế, tê đi được. Cậu ta thực sự muốn xé nát cái khăn quàng cổ kia. Bạn cùng bàn im lặng. Tính khí của cậu chủ Hứa đúng là khó đoán hơn thời tiết. Nhưng dù có thất thường thế nào, cậu ta cũng sẽ không bênh vực Bạch Nhược Linh. Bản thân Bạch Nhược Linh cũng nghĩ vậy. Hứa Bảo Nam chắc chắn là đang bực bội chuyện khác. Sau cơn giận dữ, lớp học lại chìm vào sự im lặng đáng sợ. Quyền lực của cậu ta, không ai dám nghi ngờ. Cuối cùng, giờ tan học cũng đến. Bạch Nhược Linh cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn khóc. Cô định ghé vào quầy hàng bên cạnh, mua một chiếc bánh tráng để xoa dịu nỗi buồn. Nhưng khi bước vào con phố ăn vặt ồn ào, cô lại đứng khựng lại. Cách Chương